Trùng khai thác, chương 33, huyết nguyệt, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Parker, con chuột quý tộc lọt qua hai chân ông ta chạy rồi nhảy về phía Rao. Há cái miệng đầy răng lởm chởm của mình muốn ngoạm cho cậu một nhát chí mạng. Tầm nhìn vẫn phải chịu hiệu ứng làm mờ do lượng máu thấp. Rao chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của một vật thể đang nhanh chóng lao tới mình. Cậu vội vàng dương quốc lên trước ngực với đôi chút hy vọng lượng máu vừa hồi phục có thể đủ để chặn được sát thương của một nhát cắn không. Vào điểm yếu hại gây đòn bạo kích, nhưng con chuột cũng không cho Rao tí cơ hội nào. Sức bật mạnh khiến nó nhảy vượt qua chiều cao ngực của cậu mà lao thẳng lên đỉnh đầu. Thầm kêu không ổn, Rao hấp tấp nâng quốc lên nhưng có vẻ đã quá muộn rồi. Lúc này cậu đã ngửi được mùi hôi thối của cái miệng con chuột kia phả thẳng vào mũi mình. Hai mắt thì chỉ biết trơ ra nhìn những chiếc răng nham nhở đang từ từ lớn dần lên. Cộp, một tiếng động lạ vang lên. Mồm con chuột đã chạm vào đầu Rao nhưng những chiếc răng của nó lại cắn vào một lớp năng lượng trong suốt màu trắng ngà. Lách tách, dưới nhát cắn, lớp năng lượng dường như không chịu nổi. Xuất hiện vết nứt rồi tan biến vào không khí. Miệng con chuột vẫn chưa hết đà. Tiếp tục ngoạm vào đầu của Rao, nhận một đòn chí mạng, nhận được hiệu ứng khiên thánh. Khiên thánh đã cản lại 753 sát thương vật lý. Hiệu ứng khiên thánh hết tác dụng, người chơi Rao nhận 126 sát thương vật lý. Lượng máu còn lại 26. 15.100, cảnh báo lượng máu của người chơi giảm xuống 1. Hãy nhanh chóng sử dụng vật phẩm phục hồi sinh lực của mình nếu không muốn chết. Nhìn dòng thông báo cùng thanh máu của mình vẫn còn một vạch nhỏ. Không suy nghĩ gì, Rao lắc mạnh đầu về phía sau hòng hất con chuột ra rồi ngã nằm xuống lăn qua một bên. Lúc này Parker cuối cùng cũng kịp phản ứng, thấy con chuột đã bị Rao hất khỏi đầu. Ông ta vừa vung kiếm vừa hét lớn, con khốn này. Cốp, mặt kiếm nặng nề đập mạnh vào lưng con chuột, hất văng nó ra xa vài mét, con chuột bị đập ra xa nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ. Nhanh chóng bật dậy muốn kết liễu kẻ thù số một thấm đẫm máu thuộc hạ của mình kia. Đúng lúc này, một quả cầu lửa từ đằng xa nhanh chóng bay tới và lớn dần trong mắt con chuột. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu lửa đập thẳng vào mõm con chuột rồi nổ mạnh. Nhấn chìm toàn bộ cơ thể của nó trong biển lửa, sóng nhiệt theo đó cũng thổi nát toàn bộ đám cỏ vốn đã gần như cháy rụi sau đòn tự thiêu của Rao, gây ra 1.715 sát thương hệ hỏa cho chuột chuỗi ma. LV-12 quý tộc, giết được chuột chuỗi ma. LV-12 quý tộc, nhận được 1.315 điểm kinh nghiệm. Người chơi Lily thăng cấp 12, người chơi Parker thăng cấp 12, người chơi Zen thăng cấp 12. Lily, cống hiến sự kiện, 100 tổng, 153 tổng cống hiến tổ đội, 496. Lily nhìn bảng thông báo rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô đã kịp hoàn thành trách nhiệm của mình là bảo vệ Rao trong tình huống nguy hiểm như mành treo chuông. Vội quay sang nhìn cô liền phát hiện Rao cũng đã trong trạng thái an toàn. Đang được mẹ cô, Zen tập trung trị liệu, bản thân anh ta cũng đang tu ừng ực một lọ thuốc trị liệu để đẩy nhanh quá trình hồi máu. Trèo xuống khỏi mỏm đá, Lily nhanh chóng chạy tới đứng trước mặt Rao đang dựa vào vách đá. Làm bộ không thần nói, Rao, anh thấy thế nào, có phải đang rất biết ơn em đã ra tay kịp thời không? Coi như anh nợ em một mạng nhé. Nghe vậy, Rao đang tu thuốc tí nữa thì bị sặc. Cậu nhún vai bất đắc dĩ nói, hừ, tôi còn đang định mắng cô một trận đây. Chỉ có mỗi cái nhiệm vụ tiêu diệt đám chuột còn sót lại mà cũng không làm được. Chút nữa làm tôi mất mạng rồi. Bây giờ còn kể công à? Lily cười hi hi nói, hi hi, con chuột nó chạy vừa nhanh vừa bất ngờ như thế. Em làm sao mà ngắm bắn được? Chẳng may bắn hụt thì có phải anh chết thật rồi không? Hừ, đồ vô tâm, uổng hết cả công sức của người ta. Rao lắc đầu cằn nhằn, hừ, em phải học tấn công mục tiêu di động thôi. Chứ làm gì có ai mà cố định quái cho em đánh được. Chưa kể là người chơi nữa. họ chịu đừng im cho em bắn à, mặc dù biết là Raok nói đúng. Nhưng cô nàng cũng chẳng thèm nói gì chỉ suy một phát. Parker thấy vậy lắc đầu cười, đi tới vỗ vai Raok nói, cậu đừng giận nhé. Bình thường chúng tôi bận công việc không chăm sóc được nó. Chỉ biết đáp ứng nhu cầu của nó mà thôi nên tính tình của nó có phần bướng bỉnh. Chứ bản chất của Lily vẫn là một đứa bé tốt bụng lắm đấy. Lily nghe vậy dậm chân, đỏ mặt nói, hứ, cha cũng hùa vào với người khác bắt nạt con, không thèm để ý tới mấy người nữa. Vừa nói xong thì tai cô nàng lập tức bị véo xếch lên. Lily kêu oai oai nói, á, á, đau đau. Con biết lỗi rồi, có gì thì từ từ nói mẹ ơi. Thì ra lúc này Jane cũng đã đi xuống khỏi mỏm đá. Thấy con gái bướng bỉnh như vậy liền thể hiện uy quyền của nóc nhà luôn. Trừng phạt không cần xét xử. Parker cười ha hả nói, đấy cậu thấy xem. Ở cái gia đình này chắc tôi nằm ở vị trí thấp nhất rồi ha ha. Sau này chọn vợ nhớ chọn một người hiền lành. Biết điều nha, đừng có như tôi thì làm sao? Anh có ý kiến gì với em à? Dưới ánh mắt sắc lẹm của Jane, Parker rụt cổ lại, cười làm lành, ha ha. Như tôi là may mắn nhất trên đời. Có một người vợ giỏi giang, hiền thục, ha ha. Nhìn hoàn cảnh éo le của Parker, Raok thầm tự nhủ tương lai của mình quyết không thể rơi vào tình cảnh giống như ông ta. Cưới vợ phải cưới một cô đúng tiêu chuẩn 3NG, đó lần lượt là ngoan ngon ngơ. Ngồi một lúc, Raok cuối cùng cũng hồi phục lại toàn bộ lượng máu và thể lực của mình. Cậu đứng dậy nói, mọi người tiếp theo có kế hoạch gì không? Tôi thì định về làng một lúc, có muốn đi cùng không? Jane gật đầu nói, ừm, chúng tôi cũng đang định về Black Cow mua sắm nhu yếu phẩm. Chiến đấu với bầy chuột vừa rồi đã làm cho chúng tôi cạn kiệt dược phẩm rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Dừng chân ở đây lâu dễ sinh biến lắm, không khéo lại có bầy chuột nữa kéo đến thì gay gâu đấy. Bốn người cũng không nán lại thêm, lập tức lên đường trở về thành. Trên đường đi họ nhìn thấy khá nhiều người chơi đang giết chuột kiếm điểm cống hiến. Với sự chuẩn bị đầy đủ dược phẩm và thức ăn thì sự kiện này chính là một cơ hội vô cùng tốt để cày cấp và điểm cống hiến với lượng quái. Vật đông gấp mấy lần bình thường, giết mãi không hết nữa chứ. Sau khi tiêu diệt vài đàn chuột nhỏ cản đường cuối cùng cánh cổng làng Black Cow cũng đã hiện ra trước mắt họ không xa. Tiện tay giúp đỡ vài người dân làng đang bị đám chuột đuổi theo. Bốn người không mất bao nhiêu công sức. Vượt qua đám chuột cản đường, tiến vào Black Cow, không khí trong làng lúc này chia làm hai thái cực, một bên là những người chơi vô cùng háo hức, người thì tán phét người thì tấp nập mua sắm nhu yếu phẩm, trang bị để chuẩn bị nghênh chiến lũ chuột, một bên là đám NPC với khuôn mặt trầm trọng, bộ dạng vô cùng hấp tấp lo lắng cho sự an toàn của mình và gia đình trước cơn bão chuột sắp kéo tới. Cũng phải thôi. NPC nào có nhiều mạng như người chơi cơ chứ? Họ chết thì chính là chết luôn nên không lo lắng làm sao được. Nên nhớ nội dung sự kiện là giết được nữ hoàng của bầy chuột hoặc cầm cự cho tới khi viện binh của liên bang tới nơi. Hai chữ cầm cự này rõ ràng là muốn nhấn mạnh với tổng hợp thực lực của cả NPC lẫn người chơi thì vẫn quá khó để cản lại cơn cuồng nộ của lũ. Chuột, nếu không giết được nữ hoàng chuột thì sớm muốn Black Cow sẽ không chống cự nổi mà bị nhấn chìm trước biển chuột chuỗi hung tợn. Bốn người trước tiên tới lò rèn, dù sao sửa chữa trang bị vẫn là điều cần thiết nhất. Họ cũng không muốn mất đi những trang bị cấp C quý giá mà mình mất bao nhiêu công sức mới có được từ tay Pia. Dưới quyền lợi của một vị khách quý như Raok. Trong sự ngạc nhiên của ba người nhà Jane cùng với đám người chơi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Cả bốn người được quản lý Zorian dẫn thẳng vào bên trong lò rèn. Zorian vỗ vãi Raok cười nói, ha ha, khách quý, cậu đến đây để lấy thanh đao đúng không? Đi tôi dẫn cậu đi gặp thầy Dan. Langer mày tiếp ba vị khách này đi, nhớ phải tư vấn cho họ cẩn thận vào nhé. Vâng thưa quản lý. Thằng nhóc Langer hôm trước mà Raok thấy lễ phép mời ba người nhà Jane đi theo. Vừa đi vừa tư vấn rất nhiệt tình. Chúng ta cũng đi thôi. Dưới sự dẫn đường của Jurian, Raok chẳng mất bao lâu đã tới phòng làm việc của chủ lò rèn đan. Jurian gõ cửa hai tiếng rồi lễ phép nói, thưa thầy. Có cậu Raok đến nhận hàng ạ, phải đợi một hồi lâu. Cánh cửa mới chậm chậm được mở ra. Đằng sau cánh cửa là lão lùn đan nhưng không còn là vẻ ngoài khỏe khoắn. Mạnh mẽ như lần trước gặp nữa. Trông đan lúc này vô cùng phờ phạc, sắc mặt xanh xao, bước chân yếu ớt vô lực. Dùng từ nào mới mô tả được trạng thái này nhỉ? Đúng, chính là bị thiếu máu trầm trọng. Dù có chút tò mò trước bộ dạng của lão đan nhưng Rao cũng không muốn hỏi về bí mật riêng của người ta. Như vậy rất là vô phép. Nếu cần thì tự lão ta sẽ nói cho cậu mà thôi, cập. U vào đi, thều thào mời Rao một câu. Sau đó lão ta chăm chú nhìn cậu một chút rồi thở dài dẫn đầu vào phòng. Thấy hai người vào trong phòng, Jurian nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ còn hai người đàn ông ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào nhau. Không ai nói câu nào. Đang định mở lời trước thì Raok đã bị lão đan ngăn lại. Được rồi, tôi biết cậu muốn hỏi gì. Bộ dạng của tôi lúc này là do sửa cây đao cho cậu đấy. Đúng là lỗ vốn mà. Vì 20 đồng bạc lẻ mà bán đi hơn 1/3 máu của mình. Chắc có ai ngu như tôi không? Hai, nói xong. Không đợi Raok tỏ ra thắc mắc, lão chỉ về một cái hộp gỗ nằm trên giá đỡ sau lưng Raok nói, đại đao của cậu đó. Cậu lấy xuống đi, đến bây giờ tôi cũng chẳng còn đủ sức để nâng nó lên nữa. Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng Raok vẫn theo lời lão lùn đan. Nhấc chiếc hộp gỗ xuống, đặt lên chiếc bàn gỗ mới toanh rồi mở ra. Trong hộp lúc này mà một thanh đao đen tuyền. Nhưng thỉnh thoảng lại có một vài điểm đỏ, rỉ sắt lúc trước đã hoàn toàn được loại bỏ. Lưỡi đao bây giờ trông khá là sắc bén, cán đao cũng được gia công lại. Sau khi toàn bộ rỉ sắt được loại bỏ, trên cán hiện ra vô số hoa văn gì đó vô cùng kỳ lạ. Phải chú ý nhìn kỹ mới thấy, những đường hoa văn này không phải là màu đen giống như chỗ khác mà hơi có màu đỏ sẫm như máu đông vậy. Toàn bộ cây đao phát ra cảm giác vô cùng kỳ dị. Lão đan thấy Raok đang nhìn chằm chằm vào thanh đao. Từ từ nói, tôi không biết nói như thế nào nhưng phải nhắc nhở cậu. Thanh đao này vô cùng tà ác, trong quá trình sửa lại nó, tôi chỉ hơi sơ ý một chút bị lưỡi đao cắt đứt một vết nhỏ trên tay thôi mà cậu biết không? Cây đao này lập tức hút một lượng lớn máu tươi của tôi. Nếu không phải Jurian đứng cạnh hỗ trợ, phát hiện thấy bất thường liền đẩy tôi ra thì cái mạng già này chắc chắn chẳng còn mà gặp được cậu ngày hôm nay đâu, hả? Đáng sợ như vậy, xin lỗi ngài nhé Đan, tôi cũng không biết có tình huống này xảy ra. Nếu có thể, tôi xin được hỗ trợ phần nào chi phí chữa trị cho ngài. Lão Đan nghe vậy, khỏe miệng tươi tắn một chút nói, tôi biết cậu cũng không rõ việc này sẽ xảy ra. Còn về vấn đề đền bù thì thôi đi, giao dịch giữa chúng ta đã được thỏa thuận của đôi bên rồi. Rủi ro này cũng là phần mà tôi phải gánh chịu, xem ra lão già này cũng không phải là tham tiền như mình nghĩ. Rất có nguyên tắc, nghĩ vậy cậu bèn lấy mấy viên quặng sắt đen còn lại trong hòm đồ của mình ra đặt trước mặt đan nói, ngài đã không có ý nhận tiền thì thôi vậy. Chút quặng này coi như là quà tặng của những người bạn với nhau. Mong ngài đừng từ chối nếu còn coi tôi là một người bạn. Đan chần chừ một chút, định nói cái gì xong rồi lại thở dài, được rồi. Chỗ quặng này tôi nhận, sau này cậu sẽ luôn là bạn tốt của lò rèn chúng tôi. Cứ tới đây bất cứ khi nào cậu cần, tôi sẽ dành cho cậu nhiều ưu đãi nhất có thể. Bây giờ cậu xem thanh đao đi, cẩn thận một chút, đừng để nó làm bị thương. Nghe vậy, Raok cũng tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí nhấc thanh đao ra khỏi hộp gỗ. Đưa lên trước mặt ngắm nghía, chấm, huyết nguyệt, C, hiếm tàn phá 1/4, phân loại, đại đao, trọng binh sát thương vật lý, 70-85 tốc độ đánh, 1-2 độ bền, 410-410 tỷ lệ chí mạng, 35, tỷ lệ xuyên giáp, 25, cần uống máu của không. 1000 quái vật loại thương, Không, 10 quái tinh anh không thấp hơn 5 cấp độ. Yêu cầu, sức mạnh, Street, 10 thể chất, VIT, 50 mô tả, một binh khí không thuộc về đại lục này. Không ai biết nó tại sao lại nằm trên chiến trường. Những người dọn dẹp chiến trường của Pia đã nhặt nó về nhưng chẳng người nào muốn sử dụng cả nên đã bị ném ở xó quân khố. Ngoài ra binh khí này dường như đã bị thiếu mất vài bộ phận nên không thể phát huy toàn bộ sức mạnh được của mình. Uống máu ư, nghe thôi đã thấy quá là ác độc rồi. Nhưng ta thích, cầm thanh đại đao huyết nguyệt trên tay. Mặc dù có phần thất vọng trước sát thương không được cao của nó. Nhưng Raok vẫn vô cùng mong đợi sự biến đổi của thanh đao khi đã nạp đủ máu tươi. Cách chương.